ảnh hậu xuyên không rồi. Chương 42, 42, kịch bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa tiến vào phòng trời còn chưa sáng, đã nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Bạch Gia Thi mơ màng ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, lại nằm xuống ngủ tiếp. Sớm như vậy, muốn mạng người à, vừa chợp mắt được một lát lại lần nữa bị đồng hồ sinh học đánh thức. Bạch Gia Thi ngáp một cái tỉnh lại, rửa mặt xong mới tỉnh táo chút ít, nhớ tới tiếng điện thoại lúc nãy, bước chân nhanh đến phòng khách cầm lấy điện thoại mở lịch sử cuộc gọi. Alo Hi Hi, gọi tớ có việc gì vậy? Vân Hi hờn dỗi, có việc mới được gọi à? Bạch Gia Thi cười rộ lên. Đương nhiên là không rồi. Lâu rồi không đi ăn sáng, hôm nay đi không? Ok, 7 giờ nha, tít tít, tiếng bình nước sôi lên, Bạch Gia Thi vội tắt máy, lấy nước nóng pha một ly chanh mật ong. Nước này tốt lắm nè mọi người ơi, vừa tốt cho hệ tiêu hóa vừa làm sạch da lại vừa giảm cân á. Cô đem ly nước tiến tới sofa, mở máy tính lên, lúc tối chị Nghiên gửi cho cô mấy kịch bản xem trước. Nhưng bây giờ mới có thời gian để coi. Màn hình máy tính hiện lên kịch bản một bộ phim điện ảnh cực kỳ nổi tiếng dạo gần đây, Trông Chờ Vào Ánh Sáng, diễn viên chính đã được xác định là Tống Lập Thành và Mạn Hy. Tống Lập Thành thì ai cũng biết, còn Mạn Hy là ảnh hậu hiếm hoi có cả nhan sắc lẫn thực lực của showbiz. Có thể nói cô là tượng đài để tất cả những người theo ngành diễn viên phải học tập. Trông Chờ Vào Ánh Sáng, kể về quá trình trưởng thành của tiểu bối, khi còn nhỏ tiểu bối đã bị tập thể một cách man dở, từ từ hồi phục các chức năng, cô đã trải qua rất nhiều sóng gió, bên cạnh còn mang theo chị gái bị bệnh đau. Cả ngày chỉ biết u ớ, là hội chứng rối loạn nhiễm sắc thể phổ biến gây ra tình trạng mất khả năng học tập, trí tuệ chậm phát triển, não nhỏ, tầm vóc thấp. Gia đình phá sản. Bố mẹ mất, chỉ có công việc làm giáo viên một trường đại học chống đỡ. Cuộc đời của cô tưởng chừng rơi vào bế tắc lại gặp được anh chàng trẻ tuổi hoạt bát anh Kiệt, cứ nghĩ anh Kiệt sẽ chữa lành tâm hồn cho tiểu bối nhưng không ngờ anh ta lại làm nhục chị gái và giết chết cô ấy. Thậm chí anh ta còn công khai chuyện khi xưa cô bị, khiến cô không thể tiếp tục công việc giảng dạy, nhưng cũng từ đây mà cô gặp được vị cảnh sát chính trực Bác Văn. Khi cô đọc sơ qua kịch bản lại cực kỳ ấn tượng vai diễn nữ phụ số 2. Tuy vai này là một nữ phụ độc ác đa mưu nhưng cũng rất tội nghiệp, bị số phận đưa đẩy đến bước đường cùng, kết cục là bị tử hình nhưng không hề hối hận với những điều mình đã làm. Sau khi đọc xong kịch bản, Bạch Gia Thi thật sự rất nóng lòng muốn thử ngay lập tức. Cô nhắn tin qua cho Hân Nghiên, muốn đi casting vai bội sam nữ phụ số 2 dọa cho Hân Nghiên một phen khiếp sợ. Độ nổi tiếng của Bạch Gia Thi khá cao, vì vậy để có được một kịch bản cho Bạch Gia Thi không hề khó. Dựa vào quan hệ của Bạch Vô Quân cũng có thể dễ dàng lấy được kịch bản tốt cho cô, nhưng Bạch Gia Thi là người không có kinh nghiệm diễn xuất, nếu tham gia vào khẳng định sẽ bị cư dân mắng te tát. Hân Nghiên tìm trong đống kịch bản cầu huyết rác rưởi một ngày, cuối cùng chọn được 3 kịch bản tương đối ổn, 4 kịch bản. Trông Chờ Vào Ánh Sáng, không có khả năng được nhận, nhưng cô vẫn gửi tới để Bạch Gia Thi tham khảo lấy chút kinh nghiệm, không ngờ cô lại trực tiếp chọn nó. Hân Nghiên khó khăn nhắn lại, xác định. Bạch Gia Thi, vâng, khi nào bắt đầu thử vai ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hân Nghiên, thứ ba tuần sau, 2 giờ chiều. Bạch Gia Thi, ok, em sẽ chuẩn bị thật tốt. Nhắn tin xong, Hân Nghiên vẫn chưa lốt kịp, nhưng suy nghĩ thấu đáo, cho Bạch Gia Thi đi casting cũng không xấu, có thể lấy chút ít kinh nghiệm, không đậu cũng không sao, có đậu mới có sao. Ở hiện thực, tuy cô đạt được nhiều danh hiệu nhưng lại không hề chủ quan, vì đối với cô, đạt được càng nhiều thì càng phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng người hâm mộ đã tin tưởng và ủng hộ cho cô. Khi nhận được một kịch bản cô sẽ cẩn thận nghiền ngẫm, sau đó ghi các ý cốt lõi ra một tờ giấy ghi chú, từ từ đặt tâm mình vào vai diễn. Bạch Gia Thi đọc kịch bản khá nhanh, sau khi đọc xong liền thay đồ tới chỗ hẹn Vân Hy. Cách chương.